Chân lộ, chương 61, vào rừng. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã qua 10 phút rời đi khỏi vùng bất ổn. Nhóm của vô thường đã cách biệt so với vị trí phát hiện vùng đất bất ổn là khoảng gần 500 mét. Một cự ly cho thấy sự di chuyển có vẻ khá chậm chạp của 4 người. Trung bình, người đi bộ trong 10 phút sẽ đi được 600 mét đến 1 km. Tại thời điểm này, vô thường đột ngột lần nữa dừng lại bước chân khiến ba người Quan Vũ dừng theo. Đồng thời cũng cảnh giác xung quanh, trong lòng tự hỏi lại có vấn đề gì mà chúng ta không cảm nhận được nữa chăng? Tiếp đó, họ chợt nghe vô thường nói. Thật ra thì chúng ta đã rời xa khỏi khu vực vùng đất bất ổn tầm 300 mét. Hiện tại cánh rừng bên trái chúng ta chính là cánh rừng thật. Do vậy vô thường ta muốn hỏi, các ngài có muốn vào rừng tìm chút cơ duyên tài nguyên hay là trực tiếp tiến đến vùng đồi núi, sông suối hay sa mạc, tuyết trắng kỳ lạ nơi xa trước mặt, theo vô thường thấy được từ các hình ảnh địa hình cách xa phía trước. Hắn đoán mảnh đại lục kỳ lạ này sẽ không hề theo bất kỳ một loại địa hình đồng nhất nào. Nơi kia thích sa mạc liền sẽ là sa mạc, nơi kia thích mưa liền có mưa đổ, nơi kia thích có đồi núi liền chập trùng. Tất cả các khu vực trong mảnh đại lục này cứ như là một đống hỗn tạp địa hình trộn lẫn với nhau. Khi đi qua vùng đất bất ổn, vô thường nghĩ là muốn vượt thẳng qua khu rừng để đến với cái sa mạc phía trước. Nhưng bỗng chợt nghĩ đến lời hứa cây kem với Phượng Tiên Nhã và sở thích nấu nướng của bản thân nên hắn đành dừng lại để vào rừng kiếm chút vật. Liệu thực hiện, biết đâu lại có khi còn gặp được đồ tốt, chẳng hạn như linh dược, linh thảo, nếu gặp thêm vài con thú rừng dễ thương thì có hẳn một nồi lẩu ngon tuyệt. Nếu như Thường huynh đã nói, ta nghĩ là nên vào mảnh rừng bởi vì sẽ có tài nguyên gồm linh dược, linh thảo hoặc một số thứ tài vật tồn tại bên trong để chúng ta thu nhặt. Vẫn như cũ, những gì vô thường nói hay hỏi, Quan Vũ luôn là người đi đầu trong việc trả lời. Nguyên nhân của sự tình này có lẽ là vì hai thiếu nữ xinh đẹp trong nhóm có vẻ rất giữ im lặng đối với vô thường. Nhất là Mị Ảnh Lam, Tiên Nhã cho là không nên vì bên trong có khả năng chúng ta sẽ gặp loại nguy hiểm thứ ba như là khí độc. Tiên Nhã hơi nhỏ giọng tỏ vẻ không tán thành ý kiến của Quan Vũ. Lúc đầu Tiên Nhã có đồng ý với bốn người là cùng tiến về khu rừng. Nhưng là từ sau khi gặp phải ba tình huống nguy hiểm bất ngờ liên tiếp đã khiến nàng trở nên sợ lo lắng và cẩn thận an nguy hơn. Trước mọi thứ lợi ích, nàng đều sẽ đặt tính mạng của mọi người lên hàng đầu. Cũng ngay lúc này, Mị Ảnh Lam lại như cũ. Nàng dùng âm rụt rè lên tiếng, vô thường ca mạnh nhất trong số bốn người chúng ta nghĩ là nên để huynh ấy lựa chọn mới đúng nhất. Lam muội nói đúng a, Thường huynh, ngươi mạnh nhất trong bốn người chúng ta, ba người bọn ta đều được ngươi bảo hộ từ đầu đến giờ. Vậy nên ngươi quyết định đi, chúng ta sẽ đi theo quyết định của ngươi. Quan Vũ rất tán thành ý kiến của Mị Ảnh Lam. Còn Phượng Tiên Nhã chỉ khẽ gật đầu xem như cũng đồng ý. Vô thường liếc mắt đảo qua ba người rồi dừng lại ở đôi mắt đẹp của Phượng Tiên Nhã. Hắn nói với nàng nhưng cũng đồng thời là nói với hai người Quan Vũ. Mị Ảnh Lam, có vẻ Tiên Nhã tiểu thư không hiểu một vấn đề cốt yếu. Đó là nguy hiểm luôn ở khắp mọi nơi trong mảnh đại lục này. Dù nó có là loại địa hình đồi núi, rừng hay sa mạc đi chăng nữa, chúng đều sẽ luôn xuất hiện bất ngờ và không lường trước. Điều đó cũng có nghĩa rằng, nguy hiểm nhiều hay ít không phụ thuộc vào nơi đó là rừng hay là đất trống. Hơi dừng lại để biến ảo cảm xúc gương mặt, hắn chợt mỉm cười nói với ba người. Tốt rồi, vậy thì các ngài hãy chuẩn bị không gian giới nhẫn. Chúng ta sẽ tiến vào trong rừng. Tiếp đó vô thường cũng không rảnh xem sắc mặt của ba người ra sao. Hắn bước đến bìa rừng mà đứng. Phía sau, ba người Quan Vũ đều đã hiểu được đôi chút về tính cách của vô thường. Họ chỉ lặng yên theo bước hắn tiến đến bìa rừng. Nhóm của bốn người họ cho đến lúc này tuy không một ai bầu cử, nhưng họ đều đã tự hiểu rằng vô thường là thống lĩnh, là người ra hiệu ở đây. Họ Họ muốn sống tốt, muốn tránh ít nguy hiểm, muốn thực hiện được nhiệm vụ tìm kiếm sinh khí cho nhân giới. Một nhiệm vụ có sức nặng quá lớn một cách tốt đẹp, thì chỉ có thể nghe lời hắn. Đồng thời đây cũng là một loại tôn trọng với vô thường. Tôn trọng một người giỏi hơn bọn họ quá nhiều. Còn giữa Mị Ảnh Lam, Quan Vũ, Phượng Tiên Nhãn có sự im lặng. Đây đều là do lúc họ đến với nhóm thì vô thường là cái cớ, là móc xích, là cầu nối. Đáng lẽ nếu vô thường dùng bản thân để kết nối ba người thì họ đã trở thành một nhóm chuyện trò vui vẻ. Tiếc là vô thường lại đi theo hướng lời biếng. Đạt được mục tiêu đã đề ra liền chẳng quan tâm gì nữa. Thành ra ba người Quan Vũ ban đầu vốn đã ít nói chuyện với nhau, nay lại càng im lặng hơn. À, ta thiếu chút quên. Các ngài nhớ là dùng linh lực hộ thể để tránh trường hợp hô hấp phải khí xấu, hoặc bị khí xấu thấm qua da nhiễm vào thân thể. Lúc đó thì dù có kịp thời thoát khỏi cuộc tranh đoạt, tính mạng cũng sẽ có nguy hiểm. Đợi ba người Quan Vũ đến bên cạnh, vô thường khẽ nói, sau đó lập tức tiến vào trong rừng. Những lời hắn nói vừa rồi chỉ là do hắn phóng đại từ cái chết ở Bách Thú Lâm, chứ hắn cũng chưa gặp phải loại nguy hiểm thứ ba bao giờ. Nhưng nhìn chung hắn vẫn đoán được đôi chút. Hả, đúng rồi, sao lại quên bén mất? Quan Vũ nghe vậy liền giật nảy mình. Mồ hôi lạnh bất giác chảy ra vài giọt trên lưng khi chợt nhớ ra rằng bản thân hắn đã quên khuấy cái chi tiết này từ đầu cho đến bây giờ. Giờ được vô thường, hắn cũng chỉ vừa nhớ ra, nhắc nhở, hắn liền dùng linh lực bao quanh cơ thể, tránh cho các loại khí khác thường xâm nhập, rồi theo sau vô thường. Trong lòng hắn chợt có cảm giác may mắn vì suốt 3-4 giờ đồng hồ vừa qua, bốn người nhóm hắn không hề gặp phải loại nguy hiểm thứ ba nào. Nếu không, hắn sẽ là người chết đầu tiên. Còn Mị Ảnh Lam và Phượng Tiên Nhã thì đã có linh giáp mặc trên người. Trừ phi khí độc quá mức mạnh mẽ thì họ mới gặp phải chuyện bất trắc. Tốt, nguyên liệu nấu nướng rất nhiều. Tha hồ để ta thu thập bước vào rừng. Nhìn một tràng cây cỏ trước mặt, vô thường rất khác xa so với ba người Quan Vũ, chỉ biết lại càng thêm cảnh giác. Lo lắng, vô thường cứ như là hổ được thả về rừng. Bước chân tự do, thân ảnh tung tăng khắp trốn. Lúc thì ở bên cây này sờ sờ, lúc thì ở gốc hoa ngửi ngửi, lúc thì lấy dược thảo hoàn toàn thuộc hàng phế phẩm đối với ba người Quan Vũ. Đối với linh nhân cảnh, chúng chỉ đáng dùng cho phàm nhân cảnh thấp kém mà vui mừng hí hửng. Những hành động này của vô thường trong hoàn cảnh không biết nguy hiểm sẽ bất chợt xuất hiện ở chỗ nào của khu rừng, nó không khỏi khiến ba người Quan Vũ chẳng biết nói gì. Khoan đã, đi được hơn 200 mét vào sâu khu rừng, vô thường bỗng dừng lại, giơ tay lên cao ra hiệu mọi người bất động. Ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, vô thường chỉ ngón tay lên trên một cây cao nhiều lá. Bịch, xác của một con chim to chừng hai bàn tay rơi xuống đất. Tuyệt, lát nữa vô thường ta sẽ cho các ngài ăn thịt chim nướng. Lụm xác con chim bỏ vào nhẫn giới, vô thường vui vẻ nói một câu liền bước đi vào sâu hơn trong rừng. Ba người Quan Vũ nhìn hành động này của hắn đều chỉ có hai từ câm nín trong đầu. Bốn mắt thoáng nhìn nhau, ngoại trừ Quan Vũ lúc sau có cái cười khổ. Còn lại Mị Ảnh Lam và Phượng Tiên Nhã đều im lặng liên hồi. Ba người lại theo sau hắn. Khoan đã, lại đi vào sâu gần 100 mét. Vô thường ra hiệu ba người Quan Vũ bất động. Đợi ta một chút, vô thường vừa nói, vừa hướng đến một cái cây to có nhiều trái đỏ lớn bằng nửa bàn tay cách họ 20 mét về phía bên trái. Ba người Quan Vũ cứ thế đứng yên nhìn hắn hành động. Đi được vài bước, kéo ngắn khoảng cách xuống còn 10 mét, vô thường liền cách không lấy xuống một trái, đưa vào miệng cắn, ngọt ngọt, có chút chua chua, ngon, cảm giác hài lòng với loại trái này. Vô thường tức thì hái 10 trái bỏ vào nhẫn giới, sau đó hắn lại đi, ba người Quan Vũ tiếp tục theo ngay bên cạnh, 500 mét sâu bên trong, đợi đã, 600 mét, dừng lại, 800 mét. Khoan, nhóm bốn người vô thường cứ thế trong yên bình mà dần dần tiến sâu vào khu rừng có chiều dài hơn hẳn chiều rộng. Khoảng 1 giờ sau, tại sâu bên trong khu rừng gần 3 km, thì ra kiếm điểm sinh khí khó khăn là thế. Dừng lại một nơi thoáng rộng, cỏ nhỏ, vài cây cao to xung quanh nhẹ đung đưa theo gió nhẹ trên cao cùng với một cái ao nước nhỏ trong vắt. Vô Thường đã ngộ ra chân lý của thông tin kiếm 100 điểm là rất khó mà lúc trước Phượng Tiên Nhã đã nói. Tổng hợp từ nguồn thông tin Phượng Tiên Nhã đưa ra, Vô Thường có thể rút gọn, chia mảnh đại lục kỳ bí thành 3 vùng chính. Vùng an toàn, chỉ cần nơi nào, địa điểm nào không hề gây hiểm nguy cho người tham gia cuộc tranh đoạt đều được gọi là vùng an toàn. Vùng nguy hiểm, tất cả những chỗ, những nơi có xuất hiện các loại nguy hiểm đều được gọi là vùng nguy hiểm. Vùng cơ duyên sinh khí, đây là vùng chỉ những chỗ có tài nguyên, dược vật mà người tham gia tranh đoạt có thể đem về cho bản thân sử dụng hoặc quy đổi ra điểm sinh khí. Từ việc bốn người Vô Thường đi gần 3 km trong rừng hết sức yên bình. Vô Thường đã hiểu rằng trong mảnh đại lục kỳ bí, rộng lớn này thì vùng an toàn và vùng nguy hiểm chiếm phần lớn. Còn vùng đạt được cơ duyên kiếm điểm sinh khí rất nhỏ. Do vậy để kiếm được điểm sinh khí từ việc mong chờ cơ duyên là điều khó khăn. Vô Thường muốn đạt được điểm sinh khí chỉ có thể là diệt quái thú và người tộc khác. Bất quá thì đây cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời của hắn ở thời điểm hiện tại vì đầu óc hắn đang bận việc khác. Chưa chuyên tâm vào vấn đề chính, nhưng mà cũng sẽ không lâu nữa. Cách chương.